Tổ thần Chí Tôn, chương 1144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp thần phát hiện, nếu như không phải là mua lôi minh chi giới, ma linh thần hạm các loại siêu cấp vật phẩm, sức mua trăm ức ma kim vẫn còn là tương đối cường đại. Dự trữ nuôi dưỡng 2000 chiến hoàng quân đoàn hậu kỳ tốn hao vẫn tương đối lớn. Diệp thần nhìn một chút, phát hiện đỉnh đầu còn dư lại không sai biệt lắm 500 ức ma kim. Nếu như các quý tộc trên U Hồn Tinh kia biết Diệp thần ở ngắn ngủn mấy giờ tiêu hết 2500 ức ma kim, không biết có thể ngất đi hay không? Phải biết rằng, bình thường các quý tộc thế gia, tất cả tư sản cộng lại cũng bất quá hơn ức ma kim mà thôi. Ở U Hồn Tinh dừng lại 7 ngày, cự ma thần hạm sắp một lần nữa khởi hành. Tất cả khách nhân đều từ cự ma thần hạm đi xuống. Cự ma thần hạm chậm rãi chạy nhanh cách U Hồn Tinh. Đến địa phương cách U Hồn Tinh mấy vạn cây số. Siêu, một tiếng, mở ra không gian xuyên toa. Trong chớp mắt liền biến mất ở cuối vũ trụ. Diệp thần lại xài 2 ức ma kim. Ở bên trong ma đô chi thành thành mua một trang viên rất lớn. Cũng dung hợp ma tính linh thể cho thủ hạ chiến hoàng. Sau đó an trí xuống, cầu dạ, nếu như muốn rời khỏi huyết sắc thần quốc đi vĩnh hằng thần quốc, cần bao nhiêu thời gian? Diệp thần hỏi thăm cầu dạ nói, rời đi huyết sắc thần quốc đi vĩnh hằng thần quốc, cầu dạ sửng sốt một chút, không nghĩ tới Diệp thần bỗng nhiên muốn đi vĩnh hằng thần quốc. Bất quá vẫn chi tiết nói, huyết sắc thần quốc cùng biên cảnh vĩnh hằng thần quốc thì không cách nào dùng không gian xuyên qua thông qua. Hơn nữa phòng bị cực kỳ xâm nghiêm, bố trí rất nhiều tử quang ma tháp cấp 3 trở lên. Trừ khi có thể có được đồng điệp qua cửa của huyết sắc thần quốc, nếu không thì không cách nào rời đi huyết sắc thần quốc. Hơn nữa cho dù rời đi huyết sắc thần quốc, cảnh nội vĩnh hằng thần quốc thường xuyên sẽ có vực thú lui tới. Không phải là người vĩnh hằng thần quốc rất có thể sẽ bị vực thú vây giết. Vực thú, Diệp thần có chút nghi ngờ. Đó là chiến lực đỉnh của vĩnh hằng thần quốc. Ta cũng chỉ là nghe nói qua. Nghe nói có chút siêu cấp vực thú có thể một chảo xé nát cự ma thần hạm. Cầu dạ nói. Nghe được lời của cầu dạ, trong lòng Diệp thần rung động không dứt. Hắn là thấy tận mắt cự ma thần hạm cường đại. Mà vực thú trong truyền thuyết kia lại có thể một chảo đem cự ma thần hạm xé nát. Kia đến tột cùng là một loại tồn tại đáng sợ dạng gì? Vũ trụ to lớn, quả nhiên là không gì không có. Nếu quả thật muốn rời khỏi, nơi này là biên cảnh huyết sắc thần quốc. Nói không chừng có một chút lối đi bí mật rời đi huyết sắc thần quốc. Có thể đi tới các nơi của huyết sắc thần quốc cùng vĩnh hằng thần quốc. Bởi vì ở hai thần quốc buôn lậu các loại vật phẩm thường thường có thể đạt được mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần lợi nhuận. Cho nên có một chút tinh chủ cường giả sẽ lén lút vòng qua phòng ngự biên cảnh của huyết sắc thần quốc cùng vĩnh hằng thần quốc. Ở hai thần quốc cấu thành một chút lối đi bí mật. Diệp thần khẽ vuốt cằm. Hắn chính là từ bên vĩnh hằng thần quốc kia tới. Chỉ tiếc kia là một lối đi đơn hướng. Suy nghĩ một chút, năm đó tinh huyền tinh chủ khẳng định đã tới huyết sắc thần quốc. Hơn nữa đem một ít đồ vật của huyết sắc thần quốc dẫn tới thiên nguyên tinh. Chẳng qua là con đường kia không biết ở địa phương nào. Năm đó tinh huyền tinh chủ, sở dĩ nuôi nhiều hồn thú như vậy, chính là vì đạt được ảnh kim, ma kim cùng tử kim. Chỉ tiếc, tinh huyền tinh chủ còn chưa kịp sử dụng những kim tiền kia. Liền không biết tung tích. Vài ngàn năm, thiên nguyên tinh vẫn còn là tích lũy không ít tài phú. Nếu như đem tài phú bên thiên nguyên tinh kia tất cả đều tập trung lại, hẳn là vẫn có không ít. Phải biết rằng, tinh huyền tinh chủ không đơn thuần ở trên thiên nguyên tinh nuôi hồn thú. Phụ cận mấy trăm tinh thể không có tinh hồn, cũng nuôi thả đại lượng hồn thú. Hàng năm có rất nhiều võ giả đi những tinh thể này săn giết hồn thú. Nhiều năm như vậy tích lũy xuống. Ảnh kim, ma kim cùng tử kim trên thiên nguyên tinh đã không biết có bao nhiêu. Bất quá cũng chính là bởi vì như thế. Thiên nguyên tinh phiền toái có thể nối gót tới. Những tổ ma kia khẳng định cũng phát hiện thiên nguyên tinh nhiều năm như vậy tồn xuống tài phú cực lớn. bọn họ nhất định sẽ thông qua một chút phương pháp đánh cướp hết thảy. Nếu có thể trở lại Thiên Nguyên Tinh, bằng vào ma linh thần hạm trang bị tử quang ma tháp cấp 2 kia, tổ ma phụ cận Thiên Nguyên Tinh nhất định sẽ bị khu trục đi ra ngoài. Thiên Nguyên Tinh liền an toàn. Đáng tiếc Diệp Thần không biết đường trở về ở đâu. Diệp Thần chuẩn bị ở U Hồn Tinh tiếp tục kinh doanh thế lực của mình. Nghĩ cách cứu gia tộc nhân ảnh sát nhất tộc nhiều hơn. Để cho bọn họ vì mình sử dụng. Lại để cho ma nhãn thời khắc quan sát cả U Hồn Tinh. Để xác định nơi nào là lối đi đi Thiên Nguyên Tinh. Nhất là tổ ma huyền ngục phủ đệ đã bị ma nhãn nhìn thẳng. Mọi cử động bên kia đều ở trong ma nhãn chú ý, miệng ăn núi lở nhất định là không được. Diệp Thần một lần nữa bắt đầu thu mua các loại ma khí. Dùng ma tính linh thể chế luyện chuyển bán đi ra ngoài. Kiếm lấy giá chênh lệch trong đó. Thỉnh thoảng cũng thu mua một chút ma dược. Tiến hành chế luyện, mặc dù không có cách nào giống như ở cự ma thần hạm kiếm tiền nhanh như vậy. Nhưng vẫn được cho món lãi cách xù. Trừ kiếm tiền, Diệp Thần còn bất chợt thả ra thần hồn cùng 2000 chiến hoàng thủ hạ tu luyện. Thần hồn cùng linh hồn của bọn hắn lẫn nhau dung hợp. Diệp Thần phát hiện, tốc độ tu luyện của mình cũng tăng lên rất nhiều. Tu vi tiến triển rất nhanh. Diệp Thần đã lục lọi ra một tác dụng của thần hồn. Số lượng người cùng mình tiến hành thần hồn dung hợp tu luyện càng nhiều. Tu vi càng mạnh, kia tốc độ tu luyện của mình cũng càng nhanh. Đây là một quá trình lẫn nhau xúc tiến. Trên U Hồn Tinh, thời gian cực kỳ nhanh trôi qua. Thiên Nguyên Tinh Yên Vân Thánh Thành. Diệp gia lãnh địa. Diệp Thần mang theo Đạm Đài Lăng cùng con Tiểu Thiên trở lại Diệp gia lãnh địa. Tiểu Tinh chủ đến làm cả Diệp gia lãnh địa sôi trào. Tất cả mọi người đối với Tiểu Thiên yêu thương phải phép. Nhất là Diệp Chiến Thiên. Diệp Chiến Hùng một đám trưởng bối. Đối với Tiểu Thiên lại càng phá lệ sủng nịch. Tốc độ phát triển của Tiểu Thiên không thể bảo là không kinh người. Mới vừa ra đời liền có tu vi chiến hoàng cấp. Cho dù lúc ngủ, tu vi của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Hơn nữa hắn còn có mấy bạn chơi rất tốt. U Hải Chi Linh mới vừa ra đời không bao lâu. Tiểu Vưu suốt ngày chỉ biết đi vòng vòng. Khác còn có Tiểu Dực cùng Mân Nhi. Mấy tiểu tử này luôn là ở chung một chỗ chung quanh gây sự. Tiểu Thiên mới vừa học bò xong, đã lĩnh ngộ thời không đạo văn lực. Hơn nữa so sánh với Diệp Thần lĩnh ngộ còn muốn khắc sâu nhiều lắm. Thiên phú tốt làm Diệp Thần cũng cảm thấy ghen tị. Đạm Đài Lăng cùng Ali đứng dưới tàng cây nói chuyện phiếm. Các nàng tựu như là một đôi chị em sinh đôi tuyệt mỹ. Làm chung quanh hết thảy cũng ảm nhiên thất sắc. Cách chương.